Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494, đây là ta xe. Những vật này, cần phải đầy đủ đi. Mà tại một cái trong chợ, lúc này một đạo thanh niên bóng người dẫn theo một túi lớn đồ vật. Nhìn lên trước mặt đủ loại sơn hào hải vị chờ một chút. Sau cùng gật gật đầu. Lần này mua đồ, cần phải có thể cho trong nhà mình cái kia chú mèo ham ăn ăn thật ngon một trận. Nếu như mình lần này trở về, một chút đồ vật đều không mua lời nói. Diệp Linh cái nha đầu kia khẳng định sẽ bắt điên. Đối với mình cô muội muội này, không có người so với chính mình càng thêm dài. Nghiêm túc kiểm tra một lần, nhìn đến đồng thời không có bất kỳ cái gì bỏ sót đồ vật thời điểm. Lúc này mới gật gật đầu, hướng về bên cạnh đi qua. Đêm tối cho ta, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, trong túi áo chuông điện thoại di động lại là vang lên. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, không có nhiều lời, nhanh chóng tiếp nghe. Linh Nhi, ngươi cái nha đầu này làm sao? Có chuyện gì không? Ta còn tại trong huyện thành đâu. Đoán chừng muốn chừng một giờ, mới có thể đến nhà. Nhìn đến điện tới biểu hiện thời điểm, nhanh chóng tiếp nghe. Ca, ngươi tại huyện thành nha. Đã như vậy, có xe sao? Mà tại điện thoại bên kia Diệp Linh nghe đến, sắc mặt kích động, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có, làm sao? Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghi hoặc. Ca, đã ngươi tại huyện thành, tới đón ta một chút. Ta tại Hồng Môn Đại khách sạn bên này. Diệp Linh nghe đến, cũng không có nhiều lời. Giải thích, Hồng Môn Đại khách sạn. Ngươi cái nha đầu này đi xem sân bãi. Muội muội mình nói qua muốn tổ chức đại học tửu, mà bây giờ lại là đến huyện thành Hồng Môn Đại khách sạn, không phải là đi xem sân bãi đi. Bằng không, Diệp Thần còn thật nghĩ không rõ lắm muội muội mình tại sao muốn đến cái chỗ kia đi. Không có, làm sao có thể? Ta dự định tại quê nhà làm. Ta thư đến Môn Đại khách sạn, đây là bởi vì bạn học ta ở chỗ này tổ chức đại học tửu, mời chúng ta tới ăn một bữa mà thôi. Mà tại điện thoại bên kia, lúc này Diệp Linh thanh âm truyền đến. Lắc đầu, bạn học ta đại học tửu thì phải kết thúc. Ngươi qua đây, vừa mới tốt. Ta biết, Hồng Môn Đại khách sạn đúng không? Ta lập tức đi qua. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Ngươi chờ một chút, có thể muốn một chút thời gian. Ta biết, ca, đã như vậy, như vậy ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, cúp điện thoại. Cái nha đầu này, mà Diệp Thần chẳng qua là mỉm cười. Nhìn đến, cái nha đầu này cũng rất mong muốn tổ chức đại học tửu đâu. Bất kể như thế nào, đồng học đều đã tổ chức, chính mình bất lực làm, cần phải hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút nhi không qua được. Có chút thất lạc đi. Rốt cuộc, Thượng Hải Đại học đồng thời không phải bình thường đại học. Đây chính là 985 nha. Cái này, chấm ngoặc kép, mà tại Diệp Thần hướng về bên cạnh một con đường đi qua thời điểm. Lúc này ở chính mình Ferrari vị trí, lại là có hơn 10 đạo nữ sinh bóng người. Có thể nói, hoàn toàn vây quanh mình Ferrari. Sau đó chụp ảnh phát bằng hữu vòng cái gì. Điểm này, để Diệp Thần sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút bất đắc dĩ. Tinh xảo sinh hoạt, theo sách một cỗ Ferrari bắt đầu. Mà tại Diệp Thần theo bên cạnh trải qua thời điểm, một thiếu nữ lại là cầm lấy táo nam, phát một cái bằng hữu vòng. Bên trong ảnh chụp, là nàng và Ferrari chụp ảnh chung. Nhiều cái vị trí, nhiều cái góc độ quay chụp, thì liền y phục đều có mấy cái bộ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Những thứ này người, từng cái như thế ái mộ hư vinh sao? Nhìn lên trước mặt chính tại chụp ảnh người, Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, thành thành thật thật, làm ra làm chơi ra chơi không tốt sao? Nếu như ái mộ hư vinh, sẽ không cảm thấy vô cùng mệt không? Đối với những người này, xem như không biết nên nói cái gì. Các bằng hữu, nhìn xem, đây là ta hôm nay mới xách Ferrari, đi ra xã hội 2 năm, ta đã vượt qua ta muốn sinh hoạt, phấn đấu, còn thật tốt đẹp. các ngươi đập hết sao? Đến ta, không đúng, ta còn không có đập xong đâu. Chờ chút, ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn đến, từng cái sắc mặt kích động, hận không thể có thể toàn phương vị quay chụp, nhường một chút, phiền phức nhường một chút. Mà vào lúc này, nhìn lên trước mặt vây quanh đến nước chảy không lọt mọi người. Nhìn lên trước mặt mình bị dùng để làm triển lãm phẩm Ferrari. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Chính mình một người sống sờ sờ đều không có một cỗ xe nát được hoan nghênh. Đây đều là thời đại nào? Còn thật làm lòng người rét lạnh nha. Xú tiểu tử, ngươi làm gì chứ? Chớ đẩy. Tại Diệp Thần nhẹ nhàng đẩy ra cô gái trước mặt. Đi vào thời điểm, nữ tử sắc mặt có chút phẫn nộ. Muốn là đập lấy đụng. Coi như mua ngươi, ngươi cũng đền không nổi. Ngươi biết đây là cái gì ư? Đây là Ferrari. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nữ tử sắc mặt có chút phẫn nộ, gào thét một câu, không phải liền là, xú tiểu tử, tránh ra, khác chống đỡ ống kính, một tên nhà quê mà thôi, làm hư, ngươi có thể thường nổi sao, không phải liền là, tránh ra, đừng làm trở ngại bản tiểu thư chụp ảnh, ngoặc kép, mọi người thấy đi tới Diệp Thần thời điểm. Từng cái sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Khoát khoát tay. Một tên tiểu tử thúi. Không biết nơi nào tới một cái nghèo điều ti. Thế mà ảnh hưởng các nàng chụp ảnh. Thật đúng là đầy đủ để người không biết làm sao. Ai? Tiểu tử. Ngươi làm gì chứ? Chớ vào tà ống kính. Tại Diệp Thần hướng về Ferrari đi qua thời điểm. Cũng là bị trực tiếp cản lại. Không phải liền là. Một bên đi. Cần phải một bên đi là các ngươi. Đây là bản thiếu gia xe. Nhìn lên trước mặt không chỉ có lấy chính mình xe đến chụp ảnh. Thế mà còn phát bằng hữu vòng mọi người. Diệp Thần sắc mặt một chút âm trầm xuống. Không có một chút khách khí. Nói ra, những thứ này ngươi, thật đúng là đầy đủ có thể. Xe của ngươi, tiểu đệ, ngươi dạng này nói láo. Được không? Mà ở bên cạnh người đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Nhìn đến Diệp Thần mặc lấy thời điểm. Sắc mặt càng thêm cười lạnh. Ánh mắt khinh thường. Một người như vậy. Mặc lấy một thân phổ thông thông y phục. Vừa nhìn liền biết vừa mới ra xã hội không có thời gian một năm. Lại dám nói đây là hắn xe. Thật đúng là mất trí. Một cái tiểu tử nghèo có thể mua cái gì xe. Có thể nói. Cái gì đều mua không lên. Tiểu tử, nói chuyện coi như có thể không làm bản nháp. Ngươi cũng không muốn làm chúng ta là ngu ngốc đi. Ngươi nói lao vụt, chúng ta không chừng còn thật có thể tin tưởng. Nhưng là, ngươi nói chiếc xe này là ngươi. Ngươi nơi nào đến tự tin? Cái này thật đúng là ta xe. Các ngươi nói đầy đủ đi. Đập đầy đủ đi. Đã như vậy, phiền phức tránh ra. Ta thời gian, đồng thời không phải như vậy lãng phí. Nhìn lên trước mặt sắc mặt cười lạnh mọi người. Diệp Thần sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng âm trầm. Ánh mắt càng là sắc bén. Cùng dạng này người lãng phí thời gian. Quả thực cũng là lãng phí sinh mệnh. Ha ha ha. Tiểu tử. Nếu như đây là xe của ngươi. Ta ngược lại lập đi trở về đi. Ta ăn SSJT. Ngoặc kép. Tất cả mọi người nhìn đến. Từng cái cười lạnh. Nhìn lấy Diệp Thần. Thật sao? Mà Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười, lấy ra một đầu chìa khóa, tút tút tút mà tại ánh mắt mọi người khinh thường tình huống phía dưới. Trước mặt Ferrari đèn xe lại là sáng, làm sao có thể, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.